Chương 924, du thuyền triển khai. Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi vẫn như cũ một mặt mộng bức, không nhịn được tức giận nói nói, tổng bộ di chuyển a chuyện lớn như vậy ngươi đều quên. Hạ Nhược Phi lúc này mới chụp đập chán, cười xấu hổ cười nói nói, ngươi nói chuyện này a ta làm sao có thể quên đây này, không đầu một hồi có chút đường ngắn sao. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, bên kia công trình tiến độ nhanh như vậy sao đã có thể di chuyển. Phùng Tịnh nói nói, xây đạt đến bên kia đối với cái công trình này phi thường trọng thị, nếu như không phải là bởi vì trung gian còn có tê tờ xuân kỳ nghỉ, kỳ hạn công trình khả năng còn sẽ càng ngắn hơn hơn nữa. Mặc dù là tê tờ xuân trong lúc, cao ốc bên kia cũng không có hoàn toàn đình công, chỉ bất quá giảm thiếu chừng phân nửa nhân thủ. Phùng Tịnh nói đến đây, tiếp nhận Hạ Nhược Phi đưa tới chung trà, nhẹ nhàng thổi thổi phía sau uống một hớp nhỏ, nói tiếp nói, tiết sau xây đạt đến bên kia lại phái thêm nhân thủ, công trình tiến độ cực kỳ nhanh, hiện tại trên căn bản đã hoàn thành bên. Trong trang trí công tác, đang ở tiến hành cuối cùng kết thúc. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói nói, quay đầu lại ta cho Lương Thúc gọi điện thoại bày tỏ một chút cảm tạ. Tiếp theo hắn lại hỏi nói, Nhu tỷ, vừa trùng tu xong liền mang vào có phải là không tốt lắm đối với công nhân viên thân thể khỏe mạnh có thể hay không có ảnh hưởng gì. Kỳ thực chúng ta cũng không nóng nảy, không được thì lượng một lượng, thông thông phong cái gì. Phùng Tịnh cười một cái nói nói, xây đạt đến cho chúng ta trang trí dùng toàn bộ đều là tốt nhất hoàn bảo vật liệu, chúng ta chọn mua văn phòng gia cụ cái gì, cũng đều phi thường hoàn bảo. Trên lý thuyết phổ học mãn đệ hịt phóng thích là sẽ không siêu tiêu, bất quá toàn bộ hoàn công phía sau, chúng ta sẽ ủy thác chuyên nghiệp công ty đối với hoàn cảnh tiến hành toàn diện kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn sẽ không mang vào, chúng ta không thể nắm công nhân thân thể khỏe mạnh đùa giỡn. Này là đúng. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói nói, mặc kệ bao gấp, công nhân thân thể cũng là vị thứ nhất. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi còn nói nói, Nhu tỷ, coi như là cuối cùng đo lường hợp cách, chúng ta tốt nhất cũng vẫn là hơi hơi thông phong một ít ngày, có người nói phổ học mạn đệ hịt phóng thích là một cái kéo dài lâu dài quá trình. Mặt khác, đang làm việc khu nhiều bố trí một ít lục la các loại, lại đi mua chút lá trà ngạnh hấp hấp mùi vị. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười nói nói, biết rồi yên tâm đi. Hai người lại tán gẫu một chu tờ công ty thông thường công tác, mãi đến tận 11 giờ đến chung, Phùng Tịnh mới đứng dậy ly khai Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Hạ Nhược Phi gặp gần như sắp tới lúc tan việc, quyết định hôm nay liền không chôn em, nô cờ ở trong phòng làm việc uống một chút trà, đồng thời cũng đang suy tư công ty phát triển sau này. Bây giờ có thể nói các hạng nghiệp vụ đều ở phát triển không ngừng, trên căn bản mỗi một cái sản phẩm tuyến đi ra đều là bạo nổ khoản. Toàn bộ đều là cùng không đủ cầu trạng thái. Nay ở những công ty khác là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Có thể nói, hiện tại Hạ Nhược Phi lớn nhất buồn phiền không phải sản phẩm lượng tiêu thụ, mà là như thế nào toàn diện tăng cao sản năng. Đây không chỉ có bao quát đảo nguyên công ty lập nghiệp trụ cột nhất nghiệp vụ đảo nguyên rau dưa trái cây, đồng thời cũng bao gồm hoang dại trường giang cá trích, thiết bị thạch hộp, đông trùng hạ thảo cùng với lá trà các loại. Đương nhiên, xưởng chế thuốc bên kia liền càng không cần phải nói, hiện tại hóa đơn nhận hàng xe đều ở hán khu bên ngoài trắng đêm xếp hàng, vì có thể quá nhiều nắm một lạng hòm dưỡng tâm thang, mỗi bên bệnh viện lớn phụ trách chọn mua người trên căn bản đều ở Tam Sơn trú điểm, cả ngày liền ở xưởng làm nhóng nhéo đòi hỏi. Mà để Hạ Nhược Phi cảm giác sốt ruột nhất, không thể nghi ngờ chính là một ít lãi kết xù sản phẩm, so với như thiết bị thạch hộp cùng đông trùng hạ thảo các loại. Hiện tại không gian phạm vi làm lớn ra gấp mấy lần, Sơn Hải cảnh bên kia có thể nói là rộng lớn vô biên, theo lý thuyết hoàn toàn có thể mở rộng sản xuất. Nhưng này dính đến một cái nhất vấn đề thực tế, đó chính là nhân tạo thiếu nghiêm trọng. Vấn đề này rõ ràng nhất chính là đông trùng hạ thảo. Này một nhóm đông trùng hạ thảo thu hoạch, Hạ Nhược Phi liền tự mình ra trận, cùng Hạ Thanh hai cái đồng thời một ngày một đêm bận việc. Nhưng đông trùng hạ thảo là cần từng cây từ trong đất cẩn thận mà đào móc ra, hơn nữa hậu kỳ còn muốn thanh lý bùn đất cái gì, tốn thời gian mất công sức, coi như là Hạ Thành có thể không ngủ không nghỉ công tác, có thể hoàn thành lượng công việc cũng là có hạn. Ngay bây giờ đông trùng hạ thảo bô ý dựa NG vườn quy mô, trên căn bản đã đạt đến cực hạn. Thứ này cũng ngang với là rõ ràng có một tòa kim sơn bày ở trước mắt, nhưng căn bản không moi ra được. Hạ Nhược Phi trong lòng tựu như cùng mèo bắt một dạng khó chịu. Hiện tại đến xem, trừ phi Hạ Nhược Phi phát điên địa bắt một nhóm người lớn đến không gian bên trong đi, sau đó đưa bọn họ vĩnh cửu cầm cố ở linh đồ trong không gian mặt, chuyên môn làm việc cho hắn, bằng không giống đông trùng hạ thảo này loại tốn thời gian tốn sức sản phẩm, muốn mở rộng sản xuất cơ bản không thể nào. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không có khả năng làm như vậy. Hắn thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói, nếu có thể cho ta đến một đánh hạ thanh là tốt rồi. Hắn suy nghĩ lung tung một trận, liền cơ cơ đầu, không lo lắng nữa những này tạm thời vô pháp giải quyết vấn đề, ngược lại lợi dụng một chút thời gian, bắt đầu suy nghĩ cái kia chút hắc phỉ thúy ngọc điêu bên trong, muốn khắc họa cái gì trận văn. Đi qua lần trước đột kích học tập, Hạ Nhược Phi trận đạo trình độ chiếm được một cái nhảy vọt, mặt khác mấy ngày nay hắn vừa ở không, liền sẽ cầm khối này huyễn thu đạo cốt đến cảm thụ trận đạo, cảnh giới tăng lên có thể nói là tương đối mau. Hiện tại Hạ Nhược Phi nắm giữ trận văn thì có 20, 30 loại, cụ thể muốn sử dụng cái gì trận văn, làm sao phối hợp, liền cần Hạ Nhược Phi cố gắng tự định giá. Những này hắc phỉ thúy ngọc điêu chủ yếu đều là trung quỷ, quan công loại này tạo hình, công dụng tự nhiên là trừ tà tránh thai các loại, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trọng điểm suy tính cũng là phương diện này trận văn. Hắn vừa muốn, một bên trên giấy viết viết vẽ vời, bước đầu xác định mấy loại trận văn hạ xuống. Cho tới cuối cùng lựa chọn cái nào một loại hoặc là cái nào mấy loại, còn cần Hạ Nhược Phi tiến một bước thôi diễn, thí nghiệm. Những chuyện này tự nhiên là không có khả năng ở văn phòng để hoàn thành. Hạ Nhược Phi nhìn một chút đồng hồ treo tường thời gian cũng chỉ hướng 12 giờ, liền thu thập một chút đồ vật đứng dậy, đi ra văn phòng. Bởi vì liền hắn một thân một mình, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng lười nổ súng, trực tiếp ở lầu một căng tin ăn cơm trưa. Buổi sáng muốn xe đi ra Đồng Vân, buổi trưa cũng không trở về nông trường. Hạ Nhược Phi nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn thế nào cùng Đồng Vân để làm cho nàng lưu lại chuyện công việc, hiện tại Đồng Vân không trở về. Hạ Nhược Phi nghĩ kỹ mấy cái dẫn vào đề tài phương án cũng là không còn giá trị rồi. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi cũng không trở về biệt thự nghỉ ngơi, mà là trực tiếp mở ra chiếc kia ngang ngược nỉ tật 15 xe Việt dã rời đi nông trường, thẳng đến đi thị khu. Hắn cơm nước xong kẻ nhạt ở trong điện thoại di động soạt tin tức thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy Tam Sơn sẽ triển khai trung tâm đang ở tổ chức một lần du thuyền triển hội, ngay lập tức sẽ nảy sinh muốn quá đi xem một chút ý nghĩ. Chủ yếu là hắn muốn nhìn một chút có hay không thích hợp du thuyền hoặc là bơi thuyền, muốn mua một chiếc phóng tới linh đổ không gian bên trong. Sơn hải cảnh bên trong đại hải càng rộng lớn, hơn nữa cái kia linh dược đảo xung quanh có kết giới bảo vệ, vô pháp trực tiếp Nazi đi qua, nếu như không muốn mỗi lần đều bơi lên đảo, mua một cái thích hợp trên biển công cụ giao thông, liền có vẻ mười phần tất yếu rồi. Hạ Nhược Phi là cái kia loại nói làm liền làm tính cách, hơn nữa hiện tại hắn cũng không kém tiền, cho nên trực tiếp liền đi xe đi tới ở vào Tam Sơn thành phố ngoại ô phía nam eo biển sẽ triển khai trung tâm. Từ sân bay cao tốc hạ xuống phía sau, xe trực tiếp lái lên lượn quanh thành nhanh chóng đường, thông qua cổ núi lớn cầu hành khóa Mân Giang, Hạ Nhược Phi liền thuần thục đi xe từ táp dưới đường đến, dọc theo Giang Tân đường cái lái về ở vào Mân Giang bên trên sẽ triển khai trung tâm. Du thuyền dù sao cũng là khá là nhỏ chúng hàng tiêu dùng. Vì lẽ đó du thuyền triển khai tự nhiên cũng không có xe triển khai bốc lửa như vậy, Hạ Nhược Phi một đường lái đến, trên căn bản không có gặp phải cái gì chen buồn phiền, hơn nữa rất dễ dàng liền ở xe triển khai trung tâm bên trong tìm được chỗ đỗ xe. Hắn ở lối vào mua phiếu phía sau, liền thuận lợi tiến nhập xe triển khai trung tâm. Du thuyền triển khai cũng không ở truyền thống phòng triển lãm bên trong, mà là ở xe triển khai trung tâm thủy thượng phòng triển lãm. Hạ Nhược Phi dọc theo bảng hướng dẫn một đường trước được, không lâu sau liền đi tới du thuyền phát triển hiện trường. Bên bờ thải kỳ bay phiêu, các loại hàng hiệu áp phích, quảng cáo tùy ý có thể thấy được. Cách đó không xa cập bến cực kỳ nho nhỏ mờ y chu cờ chiếc du thuyền, một ít lâm thời nối thông đạo có thể để tham quan người tương đối gần khoảng cách địa thưởng thức những này du thuyền. Đương nhiên, nếu như gặp phải cảm giác hứng thú du thuyền, cũng là có thể xin trên tàu tham viếng. Đến xem du thuyền triển khai người cũng không là rất nhiều, Hạ Nhược Phi vừa qua đến thì có công nhân viên trên tơ y tiếp đãi. Tiên sinh đến xem du thuyền sau một người mặc da dặn người trẻ tuổi tiến lên đón nói, chúng ta Italia A tư mộ du thuyền hết sức nhận cao cấp người sử dụng hoan nghênh, không ít thế giới cấp phú hào đều là của chúng ta khách hàng, có hứng thú hay không hiểu một chút. Tuy rằng Hạ Nhược Phi xem ra rất trẻ trung, hơn nữa mặc cũng hết sức phổ thông. Nhưng vị này công nhân viên đúng là không có trông mặt mà bắt hình dong, thái độ hết sức nhiệt tình. Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú nhìn một chút cách đó không xa du thuyền, thuận miệng hỏi, đến tham gia triển lãm du thuyền không ít mà người trẻ tuổi kia mỉm cười này nói, lần này du thuyền triển khai gần như có hơn 40 hàng hiệu tham gia, giống chúng ta A Tư Mộ thế giới như vậy cấp hàng hiệu cũng có mười mấy, ngoài ra còn có quốc nội một ít nổi danh hàng hiệu, bao quát Đài Vịnh hàng hiệu cũng có tham gia triển lãm. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, nếu như ở triển hội trên đặt hàng du thuyền, có thể bắt được hàng hiện có sao? Người trẻ tuổi kia sửng sốt một chút, tuy rằng mỗi lần du thuyền triển khai đều là sẽ thành giao mấy chiếc du thuyền, bây giờ người có tiền là càng ngày càng nhiều, thế nhưng giống Hạ Nhược Phi như vậy vừa lên đến, đều không làm sao tìm hiểu tình huống, trước hết quan tâm có hay không hàng hiện có người, nhưng là không thường thấy. Du thuyền không phải là xe, tiện nghi MIVN khối, mấy trăm ngàn, đắt một chút đại mấy trăm ngàn, 1,2 triệu coi như là xe sang. Những này du thuyền hơi một tí mở ơ ý chu cờ trì hệ u, thậm chí hơn 100 triệu. Cho dù có tiền phú hào, ở mua trước khẳng định cũng là muốn cặn kẽ giải khai tham số, đồng thời nhiều lần so sánh. Người trẻ tuổi kia có chút kỳ quái nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bất quá vẫn là hết sức tận tâm làm hết phận sự địa trả lời nói, tiên sinh, du thuyền giống như đều là đặt mua, cực nhỏ có hàng hiện có, bất quá hạ đơn đặt hàng phía sau nhà xưởng sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt. Ngày nhiều nhất cũng liền cần chờ đợi 1-2 tháng, là có thể gặp được tâm nghi du thuyền. Hơn nữa chúng ta A Tư Mộ cũng là cung cấp làm riêng phục vụ, có thể căn cứ ngài cá nhân yêu thích đến tiến hành bố trí. Như vậy A Hạ Nhược Phi đăm chiêu, sau đó vừa chỉ cách đó không xa mấy chiếc bơi thuyền, hỏi, cái kia bơi thuyền đây dù sao cũng nên có hàng hiện có đi. Người trẻ tuổi này càng là một mặt một bước. Lòng nói vị này làm sao trên trời một cước lòng đất một cước bơi thuyền có thể cùng du thuyền so với sao? Ra ca liền du thuyền số lẻ cũng chưa tới chứ, xem ra vị này cũng không phải thật tâm muốn mua. Người trẻ tuổi trong lòng hơi có chút phiền muộn, bất quá vẫn là hết sức nghề nghiệp nói y. Nói, bơi thuyền phải có hàng hiện có, bất quá ta cũng không là rất biết, tiên sinh có thể tìm công việc của bọn họ nhân viên đi hỏi thăm một chút. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được rồi. Cảm tạ hắn đi hai bước lại quay đầu lại, nói, các ngươi du thuyền có hay không tuyên truyền sách, nếu như có cho ta một phần, ta tìm hiểu tình huống một chút. Có ngài chờ. Người trẻ tuổi kia vội vã đưa cho một phần in ấn tuyệt đẹp tập tranh cho Hạ Nhược Phi, này mặt trên có điện thoại của ta, tiên sinh có bất kỳ cần có thể trực tiếp liên hệ ta. Hắn cái này cũng là thuộc về có cây táo không cây táo đánh một cây, cũng không hy vọng xa vời Hạ Nhược Phi thật sự sẽ mua du thuyền. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhận lấy tập tranh, liền hướng về bơi thuyền bên kia phương hướng đi tới. Bên này có chừng 6-7 bơi thuyền hàng hiệu ở tụ tập bên trong triển lãm. So với xa hoa du thuyền bên kia, bơi thuyền một khối này nhân khí hiển nhiên sẽ cao một chút, dù sao đây là bình dân cũng có thể tiêu phí nổi, tuy rằng cũng sẽ không có rất nhiều người hoa mười mấy 200 ngàn mua một máy bơi thuyền tới chơi, trừ phi là không thiếu tiền chủ nhân. Hạ Nhược Phi đi qua phía sau. Lập tức có không ít công nhân viên trên tơ y tiếp đãi. Hắn đơn giản biết một chút tình huống, đồng thời xác nhận có hàng hiện có phía sau, không làm sao tương đối liền trực tiếp đặt trước một máy bàng bác mừng độ GTZ230. Bàng bác là bàng ba giảng giải dưới cờ hàng hiệu, chính là nhà kia nổi danh máy bay chế tạo công ty. Cái này bơi thuyền nắm giữ hệt gỗ lộc hệ thống cùng loại mới mạnh mẽ tăng áp thư cờ 230 mã lực rổ tắt động cơ, điều khiển tính tốt vô cùng. Nó từ không gia tốc đến 60 mph chỉ cần 5.29 giây. Nhìn giới thiệu phía sau Hạ Nhược Phi thích cái này hùng mánh nước nạc gà hỏa thú, hắn cũng hiện trường lên mạng lục soát một hồi, hiểu được đây thật ra là bơi thuyền bên trong đỉnh cấp hàng hiệu, vì lẽ đó cũng không làm sao do dự đã đi xuống đơn đặt hàng. Bởi vì này khoản bơi thuyền tổng giá trị mới 15 vạn tả hưu, chút tiền này đối với ở hiện tại Hạ Nhược Phi tới nói, thật sự là tiền lẻ. Hắn trực tiếp liền hiện trường quẹt thẻ thanh toán toàn khoản. Sẽ triển khai hiện trường liền chuẩn bị hàng hiện có, bất quá không ở thủy thượng phòng triển lãm. Hạ Nhược Phi bên này thanh toán phía sau, bàng bác công ty sẽ phụ trách đem bơi thuyền vận chuyển đến hắn vị trí chỉ định. Hạ Nhược Phi tự nhiên là lựa chọn hắn tại thị khu nhà thương khố kia, này cũng không thể đưa về nông trường đi, bằng không đến thời điểm biến mất rồi, hắn liền không có cách nào giải thích. Bang bác phương diện cần đến bọn họ gửi hàng hiện có trên lục địa phòng triển lãm điều động hàng, còn muốn điều động xe vận tải, vì lẽ đó cần một chút thời gian. Hạ Nhược Phi cũng không vội vã, đang chờ đợi thời điểm liền lật xem lên vừa mới cái kia A Tư Mộ nhân viên bán hàng cho hắn cái kia bản tranh tuyên truyền sách. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đối với A Tư Mộ du thuyền vẫn có nghe thấy, bởi vì ở cảng đảo thời điểm, Mã gia liền định chế một chiếc siêu cấp sang trọng A Tư mộ du thuyền. Lúc đó Hạ Nhược Phi thể nghiệm thời điểm khen vài câu, Mã Chí Minh suýt chút nữa một lời không hợp liền trực tiếp đem du thuyền đưa cho hắn. Hơn nữa tại Úc Châu thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng cưỡi quá đường dịch thiên du thuyền, tương tự cũng là A Tư mộ. Điều này nói rõ cái kia chút đỉnh cấp phú hào đều mười phần yêu thích cái này hàng hiệu. Hạ Nhược Phi nhìn tinh mỹ tập tranh trên từng chiếc du thuyền, đột nhiên cũng nảy sinh đặt hàng một chiếc ý nghĩ đến.